Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, xâm lấn. Đứng đầu, Long Vương truyền thuyết đế bá đấu la đại lục ba. Long Vương truyền thuyết máu rồng võ đế tuyệt thế. Võ hồn vạn cổ thần đế thế giới điện ảnh đại trộm luân hồi thiên đường màu đỏ quan đồ, kỳ thực. Ta vẫn cho là Hiroshima ở thế chiến thứ hai sau khi liền không ai đây. Làm chiến đấu cơ đi tới Hiroshima bầu trời thời điểm, Alice bỗng nhiên nói rằng, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, điểm này, ta ngược lại thật ra cùng ngươi gần như, đến, mặt đất không có kẻ địch. Alice liếc nhìn nhiệt thành xem, nói với Diệp Thiên Hồ, này tựa hồ, là một trường học sân vận động. Đây quả thật là một ngôi trường học sân vận động. Thế nhưng hiện tại đã bị cải tạo thành bãi đậu máy bay. Sân vận động biên giới kiến trúc đem bên trong đã biến thành một cái thế giới yên tĩnh. Hoàn toàn đem ngoại giới zombie ngăn cách mở. Bọn họ dọc theo chiến đấu cơ hướng dẫn đến nơi này. Khi bọn họ đến thời điểm đã là tới gần buổi tối. Từ trên trời nhìn xuống. Suýt chút nữa đều muốn cho rằng đây chỉ là một tầm thường sân vận động. Công ty Umbrella đám người kia thật sự rất gặp che giấu mình. Ở tận thế đến trước là như vậy. Tận thế sau khi bọn họ vẫn như cũ yêu thích như vậy. Ta xuống, chiến đấu cơ duy trì độ cao. Người bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng ta. Diệp Thiên Hồ nói với Alice. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ vậy có chút mơ hồ, giác quan thứ 6 cũng không có cảm giác đến nguy hiểm. Sử dụng Eagle Vision sau cũng không có thấy kẻ địch. Thế nhưng này cũng không thể loại trừ phía dưới không gặp nguy hiểm. Bọn họ chiến đấu cơ trắng trợn bay đến. Nếu như Wesker ở trong căn cứ rất khả năng liền đã phát hiện bọn họ. Đến thời điểm còn không biết gặp có ra sao nguy hiểm chờ đợi bọn họ đây. Tiếp ứng, được rồi, ta tận lực. Alice mở ra cabin, Diệp Thiên Hồ rời đi buồng lái này thời điểm nắm lấy cánh tay của hắn. Đạo, cẩn thận, gật gù, Diệp Thiên Hồ đi vào cơ trong khoang thuyền. Kịp thời khoang mặt sau hoàn toàn mở ra. Alice khống chế chiến đấu cơ giảm xuống đến nhất định độ cao sau. Diệp Thiên Hồ lập tức tác rơi xuống đạt mặt đất. Lập tức chiến đấu cơ rời đi tầng trời thấp. Khi đi tới mặt đất sau khi, Diệp Thiên Hồ lập tức nhận ra được một chút khác thường khí tức. Hay là dung hợp Pandora trong hộp ma sức mạnh tử vong nguyên nhân. Coi như là hắn còn chỉ là ở căn cứ bên ngoài. Thế nhưng hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được loại kia độc thuộc về mùi chết chóc. Rất mông lung cảm giác. Thế nhưng cho Diệp Thiên Hồ ấn tượng chính là, phía dưới có rất nhiều người chết đi. Hơn nữa ngay ở trước đây không lâu, Diệp Thiên Hồ quan sát một hồi chu vi. Xem ra, công ty Umbrella ở Resident Evil bạo phát sau đối với nơi này tiến hành rồi rất lớn cải tạo. Bởi vì, làm Diệp Thiên Hồ đi tới mặt đất sau, rất dễ dàng liền nhìn thấy sân vận động một bên. Cái kia hết sức rõ ràng đỏ sọc trắng Umbrella tiêu chí. Rất hiển nhiên, vậy thì là tiến vào trụ sở dưới mặt đất lối vào. Alice, Diệp Thiên Hồ đi tới vào miệng, lối vào nơi này, nhưng mà cũng không có tìm được bất kỳ khai quan loại hình đồ vật. Ở Umbrella tiêu chí trên gõ gõ, lập tức ý thức được đây là một rắn chắc tên to xác. Liền trực tiếp kêu gọi sự trợ giúp của hắn. Làm sao, bảo bối, cần giúp một tay không? Alice nhìn chằm chằm nguồn nhiệt cảm ứng nghi. Mặt trên chỉ đo lường đến Diệp Thiên Hồ một người. Đương nhiên, giúp ta đưa cái này vào miệng. Lối vào nổ tung, ân, một phát đạn rocket nên là có thể. Dùng đạn rocket gõ cửa. Cái này ra trận phương thức cũng thật là đủ kiêu căng. Alice thì thầm, điều chỉnh chiến đấu cơ góc độ sau đó nhắm vào cái kia vào miệng. Lối vào, Diệp Thiên Hồ đã rất xa rời đi nơi đó. Rất nhanh sẽ nhìn thấy kéo một cái ngọn lửa đuôi đạn rocket cấp tốc bay tới. Tiếp theo ầm ầm làm nổ trụ sở dưới mặt đất lối vào. Được rồi, ta đi vào, Diệp Thiên Hồ nói với Alice. Lối vào đã bị nổ tung một cái rất lớn chỗ hồng. Lộ ra bên trong đường nối, những này một cái xoắn ốc hướng phía dưới đường nối, xem ra lại như là một cái bãi đậu xe dưới đất lối vào. To nhỏ có thể cho phép một chiếc xe Việt dã tự do ra vào. Diệp Thiên Hồ không có chịu đến công kích, trong thông đạo không có thủ vệ, chỉ có hai bên chiếu sáng dùng ánh đèn cung cấp một chút tức giận. Cái lối đi này rất dài, Diệp Thiên Hồ cảm giác mình cũng đã thâm vào lòng đất gần 10 mét. Thế nhưng vẫn không có nhìn thấy cuối lối đi. Thế nhưng rất nhanh, hắn mẫn cảm nghe được một loại có chút đặc biệt âm thanh. Nghe tới lại như là món đồ gì trên đất ma sát. Âm thanh từ phía trước truyền đến. Sau đó, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia phát sinh tiếng ma sát đồ vật. Hắn tựa hồ là cái nhân viên nghiên cứu, hoặc là nói khi còn sống là một cái nhân viên nghiên cứu. Thế nhưng hiện tại chỉ có điều là một con zombie. Hắn thân thể không trọn vẹn rất lớn một phần, bởi vậy mất đi cất bước năng lực. Diệp Thiên Hồ nghe được ma sát âm thanh, kỳ thực chính là hắn bò trên mặt đất. Này con nguyên bản chỉ là ở trong đường hầm vô ý thức bò zombie ở Diệp Thiên Hồ xuất hiện ngay. Lập tức liền nhìn thấy hắn, sau đó hưng phấn đem trong miệng bạch tuộc xúc tu như thế khẩu khí phun ra ngoài. Càng thêm cố gắng hướng về Diệp Thiên Hồ bò qua đến. Wesker, xem ra ngươi đã không khống chế được chính mình sao? Diệp Thiên Hồ nói nhỏ, cũng không hề để ý này con zombie. Bước nhanh trải qua nó bên người thời điểm bên người thuận tiện đối với hắn nã một phát súng. Những người này không phải Wesker, đầu trúng đạn sau khi lập tức chết ngay đi. Diệp Thiên Hồ lướt qua thi thể này, tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi đến. Đi ngang qua con kia zombie sau khi, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ nhìn thấy liên tiếp đến trụ sở dưới mặt đất chủ thể địa phương. Trung gian có một cái cửa an toàn, có điều hiện tại nằm ở mở ra trạng thái. Không ra Diệp Thiên Hồ dự liệu, trong căn cứ những người nguyên có người cũng đã biến thành zombie. Máu tươi khắp nơi có thể thấy được. Hơn nữa, từ máu tươi trạng thái đến xem, trận này giết chóc kết thúc không bao lâu. Phía dưới tình huống làm sao? Phát hiện Wesker sao? Máy bộ đàm bên trong vang lên Alice âm thanh. Diệp Thiên Hồ nổ súng giết chết vài con đã thấy hắn zombie. Tiếp theo liền đi nơi này trung tâm kiểm soát không lưu. Đồng thời nói với Alice, tin tức tốt là nơi này sẽ không có mai phục, bởi vì này tòa trong căn cứ người cũng đã biến thành zombie. Tin tức xấu là Wesker nên đã rời đi, nguyên bản trung tâm kiểm soát không lưu nhân viên chỉ huy. Hiện tại đã hơn nửa đã biến thành zombie, ngoại trừ vài con đầu không trọn vẹn ra hỏa. Tiến vào phòng chỉ huy sau, những này zombie căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Diệp Thiên Hồ giơ tay lên thương nhanh chóng kéo cò súng. Theo vài tiếng lanh lảnh súng lục thanh, những người xui xẻo ra hỏa triệt để chết đi. Sau đó, Diệp Thiên Hồ để Red Queen liên tiếp đến trung tâm chỉ huy. Triệt để đạt được nơi này quyền khống chế. Red Queen, nói cho ta chỗ này không có hệ thống tự hủy loại hình trang bị. Red Queen đạt được quyền khống chế. Sao? Diệp Thiên Hồ lập tức liền hỏi. Đương nhiên, nơi này chỉ là một cái cũng không tính trọng yếu phân căn cứ. Chỉ có cực nhỏ trong căn cứ mới gặp chuẩn bị hệ thống tự hủy. Để phòng ngừa căn cứ bị kẻ địch lợi dụng, Red Queen đưa ra để Diệp Thiên Hồ thỏa mãn đáp án. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, tuần tra trong căn cứ ghi chép, ta phải biết nơi này phát sinh cái gì, còn có, Wesker đi đâu. Đối với đã hoàn toàn đã khống chế căn cứ quyền khống chế Red Queen tới nói. Đây là một cái vô cùng đơn giản công tác, lập tức Diệp Thiên Hồ phía trước đài điều khiển từng cái trên màn ảnh liền xuất hiện trước. Trong căn cứ máy thu hình quay chụp video. Những này video hướng về Diệp Thiên Hồ biểu diễn Wesker làm sao từng cái giết chết trong căn cứ người. Red Queen bóng người xuất hiện ở bên diện một cái màn hình trên. Hướng về Diệp Thiên Hồ giải thích. 76 điểm chung trước, Wesker xuất hiện dị thường, sau đó bắt đầu giết chết trong căn cứ tất cả mọi người. Mỗi người hắn đều nuốt chửng một phần máu thịt, hay là bởi vì hắn thân thể bên trong T-virus xuất hiện vấn đề. 43 phút trước, Wesker rời đi này tòa căn cứ, cũng mang đi nơi này chiếc cuối cùng máy bay, không cách nào thu được hướng đi của hắn. Diệp Thiên Hồ có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Mỗi lần đều là muộn một chút. Lần trước ở núi Phú Sĩ thời điểm chỉ là chậm chỉ trong chốc lát. Wesker thành công thoát đi rơi máy bay địa. Lần này, hắn lại đang Diệp Thiên Hồ tới rồi trước liền rời khỏi nơi này. Chỉ có thể nói, Wesker chạy trốn bản lĩnh thật sự rất mạnh a. Người tốt nhất nhanh một chút. Máy bay nhiên liệu không phải là rất nhiều. Alice âm thanh đánh gãy Diệp Thiên Hồ tâm tư. Căn cứ an toàn. Vào đi, ta ở trung tâm kiểm soát không lưu. Diệp Thiên Hồ hồi đáp. Đúng rồi, trên đường cẩn trọng một chút. Trong này có zombie, zombie, zombie. Ở thế giới này, nơi nào đều có thể tìm tới zombie. Alice tự lẩm bẩm đem máy bay hạ xuống. Lấy ra súng trường tiến vào trong căn cứ. Tuy rằng không rõ ràng trong căn cứ bố trí, thế nhưng ở Red Queen dưới sự chỉ dẫn, Alice rất nhanh sẽ đi tới trung tâm kiểm soát không lưu. Nhìn thấy mặt đất thi thể cùng máu tươi, Alice căm ghét nhíu nhíu mày. Đây nhất định không phải ngươi làm đi. Wesker đã không khống chế được trong cơ thể T-virus. Vì lẽ đó, hắn cần thu được mới mẻ DNA đến mình chống lại T-virus. Những người này cũng là thành hắn vật hy sinh. Vậy bây giờ đây là... Alice đánh giá một hồi nơi này. Này tòa căn cứ bị Wesker làm cho tràn đầy máu tanh. Còn có số lượng không ít zombie tồn tại. Nếu như phải ở lại chỗ này, cũng thật là một cái có chút đau đầu sự tình. Ở đây thanh lý rác rưởi không phải là một chuyện dễ dàng. Công ty Umbrella thực lực mạnh mẽ quá đáng. So sánh cùng nhau cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế. Vì lẽ đó, nếu như muốn hoàn thành kế hoạch, đầu tiên cần phải làm là để biến mất. Diệp Thiên Hồ đối với Alice giải thích một câu. Sau đó đối với Red Queen nghiêm túc nói rằng, bắt đầu xâm lấn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.